Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó và Sully cùng nhau tới siêu thị Âu. Tiamat mua sắm một ít đồ dùng cá nhân. Tụi nó bước vào shop khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn vì phong cách và nhan sắc trời ban của tụi nó. Đang đi thì Sully gặp lại người quen. Chào anh Kyung, lâu lắm cô gặp. Sully, ủa có phải bé Sully đó dạo này thế nào vẫn khỏe chứ? Kyung, vâng em vẫn bình thường, anh về nước lâu chưa? Sully hỏi. U cầm, anh mới về được vài tháng để quản lý tập đoàn mà, còn đây là... Kyung đơ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần thánh thiện của nó. À, đây là chị Harry, chị họ của em, còn đây là anh Kyung, anh ấy trước đây giúp em nhiều thứ ở Hà Lan. Sully, chào anh, nó trầm mặc nói. À ừ, chào em, anh là Oriok. Kyung hân hạnh gặp em. Mà hai em tới đây mua đồ à, Kyung? Dạ vâng, hôm nay cuối tuần tụi em đang rảnh mua đồ dùng cá nhân. Sully, Bukum à, anh còn có chút việc bận, lần khác gặp lại hai người. Kyung nói rồi rảo bước, cô quên nhìn lén nó. Chị Harry à, hình như anh ấy có tình ý với chị thì phải. Sully nói, nhảm nhí, chúng ta đi tiếp thôi, xem có gì cần mua cô. Nó lạnh giọng, này cô em, sao mà cô em mua nhiều đồ vậy, có cần đến nhiều thế, cô từng này ăn cả tháng trời lận đó. Là tiếng than vãn của Bon cùng một xe đầy đồ của siêu thị. Bớt nói đi, hôn tôi rồi bây giờ nhờ làm công việc lặt vặt này cho người ta mà than vãn cái gì. Cô gái kia, ê con nhỏ đó có phải xua nhà mình cô? Sully nói rồi chỉ vào phía trước. Đó là Zygus của XYZ mà, sao hắn ta lại ở cùng với con nhỏ xua nhà mình nhỉ? Suy nghĩ của nó, hừ được rồi mệt quá. Nếu biết thế thì cô hôn cô cá cược để bị con nhỏ xấu xí này sai vặt, tức quá. Bon, ê nói lại coi, bảo đứa nào xấu xí thế hử? Xua gắt gỏng, cô có gì nào, cô em xinh đẹp cần mua thêm gì nữa cô? Bon, cứ từ từ còn nhiều lắm đi nào. Xua, ê có phải xua đó cô là tao Sully nè. Sully, ủa là mày đó hả Sully? Xua, u cầm mà đây là ai thế, gấu của mày hả? Sully, cô gấu của tao đâu có xấu xí thế này, ít nhất cũng phải là Lee Min Ho hay gì đi cơ. Xua, chấm, hư này nhá, tôi mà xấu xí thì Lee Min Ho hay là gì đi gì đó của cô cũng chỉ hạng sách dép cho đại ca của chúng tôi thôi. Còn nữa, cô nhìn lại cô đi, chưa hơn ai mà làm giá định mệnh rằng chắc chả có ai theo cô cả. Hôm nay tôi chịu đủ mọi sự hành hạ của cô rồi, cô tự đẩy mà đẩy, còn tôi bây giờ tôi có hẹn với bạn tôi, cô thèm xách đồ cho cái đồ xấu xí. Chân ngắn, não phẳng như cô nữa. Bon cáu lên rồi rảo bước đi thì đụng phải ai đó. Ủa đại ca vẫn chưa đến nghiêng ghi sao, tên Cain cô nhắn đại ca tham dự bữa tiệc sao ạ, Bon. Hôm qua có nhắn lát nữa sẽ đi. Hắn lạnh nhạt tiến đến nó. Sully và Xua bất ngờ khi thấy hắn bước tới. Một luồng khí se se lạnh làm cô khí trong siêu thị đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cả hai đều ngớ người vì từ trước tới giờ chưa gặp ai đẹp tuyệt mỹ như hắn. Thân hình vạm vỡ cân đối với chiều cao khủng 1m93. Đôi mắt bạc lạnh lẽo giống nó. Mái tóc xám cho đồng màu đồng chất cùng với style ăn mặc chả khác gì nó luôn, chỉ có điều hắn đã đạt ở một đẳng cấp khác. Cả hai người đối người mặt đối mặt, hai luồng khí lạnh chạm vào nhau được 2 phút thì hắn lạnh lùng quay mặt bước đi về phía Bon. Khoan đã, nó nhàn nhạt nói, chuyện, hắn, tôi muốn có viên đá kim cương xám Vampire Grey của anh. Nó lạnh giọng, muốn thì tự đến tiệm đá quý mà mua. Hắn lạnh giọng nói tiếp tục bước đi về phía trước. Khoan đã, nó là vật gia truyền của nhà tôi, anh thể bán cho tôi với giá rẻ cô. Nó, tôi sẽ tặng cô nó cho cô với một điều kiện. Hắn lạnh giọng, điều kiện gì? Nó nhíu mày hỏi, mai hãy bàn về vấn đề đó. Sáng mai đừng che giấu, hãy sống cuộc sống thực của mình đi. Hắn lạnh giọng rồi vác vai Bon đi. Hư đồ đáng ghét, lè. Bon cô quên lè lưỡi chừng mắt Xua một cái. Chị Harry đó là ai vậy? Xua nhíu mày hỏi, chỗ này cô tiện nói chuyện, chúng ta đi tìm chỗ khác nói. Nó lạnh giọng nói rồi cả ba tìm mua một số đồ cá nhân rồi đi tìm một quán cà phê yên tĩnh. Cái gì, hắn là Evil của bộ 3XYZ đã mất tích ở thế giới đêm một năm nay sao? Sua bất ngờ, phải, đó là kẻ đã cứu tao một mạng ở Bar Flyer đấy. Nó nhíu mày, mà sao lúc này chị nói là mua viên kim cương xám Vampire Grey với giá rẻ versus hắn ta là sao? Sully khó hiểu, chúng mày còn nhớ tên khốn Shin U chứ? Nó lạnh lùng nói với vẻ mặt tức giận, nhớ đó là kẻ thù giết ba mẹ chị mà. Sua, hắn đã chiếm đoạt hết gia tài của chị sau đó lại còn bán đi kỷ vật mà bố chị đã tặng mẹ chị trong một buổi hẹn hò, nó là viên kim cương xám Vampire Grey, hiện tại đã được hắn mua lại với giá 100 tỷ đô la Mỹ. Nó nhàn nhạt nói, ghê vậy, kim cương xám tuy là hiếm nhưng giá của nó chưa tới 20 tỷ đô la Mỹ nhưng anh ta lại chịu chơi thật. Sully, mặc dù cô thể mua lại The Sea kỷ vật đó từ hắn nhưng vẫn còn cơ hội, chị phải nắm chặt lấy nó để có thể mang kỷ vật của bố mẹ để họ vui lòng yên. Nghỉ nơi chín suối. Nó, em hiểu rồi, tụi em sẽ giúp chị. Sua, cô cần tụi mày nhúng tay vào, đây là cuộc chiến của riêng chị, tự chị sẽ xử lý. Casting, Oriok Kyung, 20T khá đẹp trai người quen của Sully. Thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình hòa đồng thân thiện. Cũng rất giỏi võ. Gia thế là con trai chủ tịch tập đoàn Âu. Khu thứ 10 về đá quý. Won Shin U, 40T là một chùm xã hội đen. Trong một lần tìm kiếm mối làm ăn mới, hắn đã thẳng tay giết BM nó và chiếm đoạt tài sản của nhà nó là tập đoàn Greystone. Bây giờ là của hắn, và kỷ vật Vampire Grey viên kim cương xám của hắn, luôn, hiện tại đang tiếp tục tìm các mối làm ăn khác với mục tiêu là các tập đoàn top của nước. Cách chương.